Vạn đạo Long Hoàng, chương 1925, ý quyết xiết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Băng Long Cốc chủ tự hủy linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn vừa diệt, hồn phi phách tán, võ giả tự nhiên vẫn lạc. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, lục minh trên người, bộc phát ra dọa người khí tức trên người hắn, tràn ngập ra vô cùng băng lãnh sát cơ, làm cho cả sơn hà đổ bên trong, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Hạ Cao, hạ gia, thù này ta lục minh nhất định phải báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh trong lòng cuồng hống, con mắt đều tràn ngập tơ máu. Băng Long Cốc chủ, mặc dù cùng Lục Minh ở chung thời gian không dài, nhưng làm người ôn hòa, lúc trước vẫn đứng ở Lục Minh bên này, cùng Vân Long Cốc chủ cùng một chỗ trợ giúp hắn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái khiêm tốn hiền lành trưởng giả, một lòng vì vãn bối nghĩ, cũng một lòng vì Long Thần Cốc. Hắn lựa chọn bản thân cái chết chính là vì Long Thần Cốc bảo tồn hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể chết nhưng Lục Minh bọn họ không thể chết. Một bên Thiên Trùy cũng song quyền nắm chặt, sát cơ hết sức nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốc chủ ra ra, Hương Hương ôm thật chặt Băng Long Cốc chủ khóc lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy năm qua này, Băng Long Cốc chủ một mực mang theo bọn họ đào vong, đã trải qua quá nhiều, đã sớm thành lập thâm hậu tình cảm. Mà bây giờ, nàng cũng minh bạch Băng Long Cốc chủ sớm đã bị Hạ Cao gieo phệ hồn trùng, nhưng vẫn không có nói cho nàng, trong bóng tối không biết rơi vì nàng ngậm bao nhiêu đắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những cái kia khổ, nàng một chút cũng không biết rõ. Lần này, Băng Long Cốc chủ lựa chọn tự vẫn, cũng không phải là nhẫn nhịn không được thống khổ, mà là vì bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Hương Hương càng là thống khổ, thù này, tất báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh song quyền nắm chặt, sau đó tâm niệm vừa động ra Sơn Hà Đồ, bộc phát toàn lực hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện chạy tới. Hắn hiểu được bây giờ không phải là lúc thương tâm thời gian, Băng Long Cốc chủ, là bởi vì hắn môn mà tự vẫn, bọn họ không thể phụ lòng Băng Long Cốc chủ nỗi khổ tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cực tốc bay về phía cách Nguyên Sơn Thánh Viện càng ngày càng gần. Hạ gia bên trong, Hạ Cao sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết lão cẩu thế mà tự vẫn, nhưng các ngươi cũng trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Hạ Cao gầm thét một tiếng, đối với Hằng Gia hai cái chân đế nói. Lục Minh, đang toàn lực chạy tới Nguyên Sơn Thánh Viện truy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, bá, ba vị chân đế cường giả thân hình khẽ động liền tiêu thất vô tung, hướng về Lục Minh đuổi theo. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh toàn lực phi hành, bất quá, hắn cũng không từ Nguyên Sơn Thánh Viện đại môn bay vào, mà là từ Nguyên Sơn Thánh Viện bên cạnh bay đi. Nguyên Sơn Thánh Viện đại môn kiên nhẫn nhà võ đế trấn thủ, nếu là Hằng Gia võ đế nhận được tin tức ngăn cản hắn, hắn hướng không vào Nguyên Sơn Thánh Viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước Nguyên Sơn Thánh Viện đã ở trong tầm mắt. Lục Minh thể nội thánh lực toàn lực vận chuyển lại, hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tê lạc, đúng lúc này, Lục Minh hậu phương, hư không vỡ nát mấy bóng người, từ trong cái khe không gian vượt qua đi ra chính là Hạ Cao cùng hai cái Hằng Gia chân đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cao ánh mắt quét qua, liền thấy toàn lực phi hành Lục Minh. Lục Minh, lăn tới đây cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cao giống to, đại thủ tìm tòi, một cái đại thủ hình thành, hướng về Lục Minh bắt tới. Bảo cho ta, bảo, bảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống to thể nội thánh lực như thuốc nổ một dạng bạo tạc lên, bộc phát ra kinh người uy lực, để Lục Minh tốc độ bạo tăng. Loại phương thức này, không thể bền bỉ, chỉ có thể kiên trì thời gian ngắn, lại đối với nhục thân tổn thương cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã không quản được nhiều như vậy. Lục Minh tốc độ tăng vọt xông qua Hạ Cao đại thủ phạm vi bao phủ, một đầu vọt vào Nguyên Sơn Thánh Viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, hắn xông vào Nguyên Sơn Thánh Viện, làm sao bây giờ? Hằng ra hai cái chân đế, sắc mặt khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xông vào Nguyên Sơn Thánh Viện, liền muốn nhận Nguyên Sơn Thánh Viện che chở. Vọt tới chỗ nào ta cũng muốn bắt lấy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cao sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát cơ lạnh như băng. Lục Minh, lại dám mang đi Lục Hương Hương, quả thực tội đáng chết vạn lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương, liên quan đến hắn lần tiếp theo có thể hay không vượt qua đại kiếp, đây là so cái gì còn trọng yếu hơn sự tình, Lục Minh dám ngăn trở, hắn hận không thể đem Lục Minh phanh thây xé xác. Còn có Băng Long cái kia lão cẩu thế mà tự vẫn, thực sự là tiện nghi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Hạ Cao trực tiếp vọt vào Nguyên Sơn Thánh Viện, đại thủ tìm tòi, lại một lần nữa ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trích đại thủ này, che khuất bầu trời, bao phủ thương khung. Lần này, Lục Minh căn bản trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu, bắn ra một vệt thần quang như kiếm chém một cái phía dưới, Hạ Cao ngưng tụ đại thủ lập tức băng liệt, đáng sợ thần quang không ngừng, tiếp tục hướng về Hạ Cao chém xuống. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cao dốc hết toàn lực y nguyên vô dụng, trực tiếp bị oanh phi ra Nguyên Sơn Thánh Viện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phun máu phè phè, khí tức cực kỳ uể oải. Bộ ngực hắn, xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ thủng, đáng sợ lực lượng hủy diệt không ngừng hủ thực hắn huyết nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế, Hạ Cao nói nhỏ, lộ ra thật sâu sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường chân đế thế mà ở ta Nguyên Sơn Thánh Viện xuất thủ ứng phó ta Nguyên Sơn Thánh Viện đệ tử coi ta nói chuyện là đánh giám sao. Một đạo tăng thương thanh âm từ Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong truyền ra, làm một chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo sóng âm hướng về Hạ Cao, Hằng Gia hai vị chân đế dũng mãnh lao tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, nhưng y nguyên thân thể lớn chấn động, nhận lấy trọng thương, đặc biệt là Hạ Cao thương thế càng nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có lần sau nữa, chảm. Đại đế thanh âm lần thứ hai vang lên, sau đó yên tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Hạ Cao trong lòng gầm thét ngóng nhìn Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong Lục Minh tràn ngập sự không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cứ như vậy mang đi Lục Hương Hương, hắn kế hoạch phao thang. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi bị đại đế một đòn, đánh cho trọng thương, tổn thương nguyên khí, chỉ sợ mặt đối với lần tiếp theo đại kiếp vượt qua tỷ lệ càng nhỏ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phẫn nộ, trong lòng của hắn gào thét cực kỳ không cam lòng, hận không thể đem Lục Minh xé rách thành mảnh vỡ, nhưng hắn căn bản không dám bước vào Nguyên Sơn Thánh Viện. Đại đế đã hạ lệnh, hắn nếu lần nữa bước vào, đại đế tất nhiên sẽ chảm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cao lão cẩu, ngươi nếu không chết tương lai ta nhất định tự tay chảm ngươi đầu chó. Lục Minh ánh mắt xa xa hướng về Hạ Cao thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền bằng ngươi, ngươi tốt nhất cả một đời, ngốc ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện đừng đi ra. Hạ Cao lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão cẩu chờ xem, chuyện này, không xong. Lục Minh băng lãnh mở miệng, sau đó thân hình khẽ động rời đi nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, tiểu tạp toái tính ngươi đi xa. Hạ Cao lạnh rên một tiếng, dự định rời đi, Hạ gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nhưng thân hình chớp động, hằng ra hai cái chân đế, ngăn ở Hạ Cao trước sau. Các ngươi đây là ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Hạ Cao mặt lạnh lấy hỏi, ý tứ gì? Lục Minh không bắt được độ kiếp thần y, nên trả cho chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng gia tóc trắng chân đế lạnh lùng mở miệng, trả lại cho các ngươi. Buồn cười, ta đã cung cấp Lục Minh tin tức cho các ngươi cũng nhìn thấy Lục Minh, độ kiếp thần y chính là ta, về phần các ngươi có hay không bắt được Lục Minh, vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cao ánh mắt chuyển động, giảo hoạt nói, hiện tại, hắn đã mất đi Hương Hương, hơn nữa bị đại đế đả thương, tổn thương bản nguyên, đối với lần sau đại kiếp nắm chắc càng nhỏ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, độ kiếp thần y, là hắn duy nhất hy vọng, hắn làm sao có thể giao ra, còn cho Hằng gia. Giao ra độ kiếp thần y, hắn tuyệt đối nhịn không quá lần sau đại kiếp, sẽ chết ở đại kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, thế nhưng là liên quan đến hắn sinh tử, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.